One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 958, chương 948, Đại Ma Vương cùng Dũng Giả. Raptel phía trên, hai phe nhân mã y nguyên rõ ràng xe ngựa cờ xí tươi sáng rằng co lấy. Bất quá Kaido cùng Salus Lin lần hiển nhiên cảm nhận được không hề tầm thường áp lực. Dù sao dù cho không tính thiên vương, đối diện chiến lực đại khái cũng đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Tóc đỏ Dragon thêm Kuzan tổ hợp, lại thêm mũ rơm nhóm cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm. Cho dù bọn họ liên hợp dâu đen đến cùng đám người này đối kháng, thắng bại cũng chưa chắc có thể thấy rõ ràng. Chớ nói chi là thiên vương lúc này cũng đã vận sức chờ phát động. Chỉ chờ tóc đỏ ra lệnh một tiếng liền đem bọn hắn oanh thành cặn bã. Cho nên, hiện tại đến cùng phải nên làm như thế nào? Mặc dù đích thật là nương tựa theo một lời dũng khí đứng tại bọn gia hỏa này trước mặt. Nhưng là hiện tại nhưng lại không biết phải làm gì cho đúng. Nếu quả như thật đánh lời nói, như vậy không hề nghi ngờ chỉ có thể nghênh đón thất bại kết cục. Nhưng là nếu như cứ như vậy lựa chọn khuất phục lời nói, cái kia không khỏi cũng thật mất thể diện a. Truy tầm cả đời mục tiêu đang ở trước mắt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lựa chọn từ bỏ. Không hề nghi ngờ lại có chút khó mà tiếp nhận a. Đối với bọn hắn phản ứng như vậy, tóc đỏ là tương đối hài lòng. Do dự là một cái khởi đầu tốt. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào không quan tâm mở ra chiến tranh. Như vậy cũng liền có đàm. Aokiji lúc này nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có tất yếu lại chiến đấu tiếp. Tiếp đó, sẽ là một trận tác động đến toàn bộ thế giới chiến tranh. Có ý tứ, cũng liền lúc này, Kaido bọn người hậu phương, một đạo thanh âm sâu kín chậm rãi truyền tới. Có thể cùng ta cũng nói một chút đi. Trong miệng các ngươi chiến tranh là ai cùng ai ở giữa? Tóc đỏ bọn người lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn liền thấy xa xa trên bầu trời, một đạo bóng người màu đen rậm trên không khí dạo bước mà đến. Trên đầu người kia mang theo một đỉnh cao cao vương miện, khoác trên người lấy trường bào màu đen. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hắn mảnh khảnh thân thể. Khuôn mặt thì hoàn toàn không cách nào nhìn trộm. Đây là, đứng tại Salus Linlan phía sau Katakuri kinh ngạc nói. Hoàn toàn không cách nào cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn đến cùng là người hay quỷ? Chỉ cần là nhân loại liền nhất định là có được khí tức. Vô luận là cường đại vẫn là nhỏ yếu, điểm này đều không thể tránh né. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, khí tức là nhân loại còn sống chứng minh. Nhưng là gia hỏa này không thích hợp. Cái này chậm rãi tới gia hỏa phảng phất lạnh như băng giống như hòn đá. Không phát hiện được hắn bất kỳ khí tức lưu động. Người tới hai tay chắp ở sau lưng. Thanh âm dị dạng khàn khàn. Thậm chí còn kèm theo kỳ quái tạp âm. Hoàn toàn khó mà phân biệt giới tính niên kỷ. Chính là chỗ này nha. Joy Boy tiểu tử kia lựa chọn địa phương. Ngược lại là thật biết giấu. Khó trách ta tìm lâu như vậy. Lại cái gì đều không tìm tới. Dragon bọn người trong nháy mắt cảm giác biến xương phát lạnh. Gia hỏa này trong giọng nói để lộ ra tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn liền là vị kia một tay hủy diệt đã từng cái kia tự do phồn vinh thế giới, gây dựng chính phủ thế giới sử thượng nhất đại âm mưu ra. Thiên Long nhân nhóm vương. Im, ân, Kaido nhướng mày, ngươi cái tên này lại là người nào? Hắn nhưng hoàn toàn không biết người này là lai lịch gì. Chỉ là theo bản năng coi là lại có một cái đối thủ cạnh tranh tới người áo đen hơi cúi đầu xuống. Mặc dù thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là lờ mờ có thể minh bạch. Hắn là nhìn Kaido một chút, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Sau đó, người áo đen liền đã ngẩng đầu. Xem ra ánh mắt hẳn là nhìn về phía một bên thiên vương. A, Uranus. Im nhẹ nhàng nói, ngươi muốn phản kháng chủ nhân của ngươi sao? Ngao, thiên vương tựa như là bị dẫm lên cái đuôi chó con đồng dạng. Trong nháy mắt mở ra cánh, trầm xuống đầu, nhe răng nhếch miệng nhìn chằm chằm phía trước người áo đen. Uranus, Tóc đỏ kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cái này là lần đầu tiên. Uranus tại cảm thấy hoảng sợ. À, thế mà hướng phía chủ nhân nhe răng trợn mắt sao? Quả nhiên nuôi thả nhiều năm như vậy. Để ngươi có chút dã tính khó thuần a, im thanh âm mang theo ý cười. Bất quá ngay cả như vậy, trong thanh âm này cũng tràn đầy một loại kim loại cảm nhận. Để cho người ta chỉ cảm thấy không rét mà run. Uranus thân thể một trận run rẩy. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Joy Boy trong miệng nói tới vị kia im các hạ rồi a. Lúc này tóc đỏ ngăn tại thiên vương trước mặt, tay hắn đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Ngửa đầu nhìn trên bầu trời im, ngươi tính sai một sự kiện. Uranus gia hỏa này, cũng không phải là ai tôi tớ. Hắn là bị ta từ nhỏ nuôi lớn đồng bạn. Là băng hải tặc tóc đỏ trọng yếu nhất đồng bạn. Minh, thân thể khổng lồ, nhưng là lúc này lại như là Suru kéo đồng dạng run lẩy bẩy thiên vương trong mắt tràn ngập lên một tầng hơi nước. Một giây sau, cái quái vật này một lần nữa ngóc lên đầu. Tiến lên hai bước đứng ở tóc đỏ phía sau. Gắt gao nhìn chăm chú lên im. À, im trong thanh âm ý cười càng sâu. Xem ra nhiều năm như vậy thuần dưỡng cũng không phải là không dùng được. Chỉ ít so với 800 năm trước kiệt trình tổ tiên. Bây giờ hậu duệ đích thật là muốn thuần phục nhiều. Tóc đỏ còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Im khoan thai đường, cho nên. Có thể nói cho ta biết không? Ta cái kia phản nghịch đệ tử cho các ngươi lưu lại dạng gì tin tức? Đệ tử, tất cả mọi người là sững sờ. Gia hỏa này ý tứ chẳng lẽ là Joy Boy là đệ tử của hắn? Giữa bọn hắn thế mà còn có dạng này nhân duyên tế hội. Cái này thật sự là những người khác tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.